Kình Thiên Kiếm Đế, chương 471, tu luyện phi kiếm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lăng Thiên Tử ngồi xuống, chậm rãi nói, ta đã từng nói, ta một thân hội bốn loại tuyệt học. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đan đạo, ta truyền cho đại sư huynh của ngươi, đem ta suốt đời luyện đan tâm đắc cùng sở hữu 1,8,000,000 toa đan dược toàn bộ truyền thụ cho hắn. Bên trong bao quát 9 loại luyện chế trường sinh bất tử dược đan phương. T. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe Lăng Thiên Tử đan đạo. Lại có luyện chế trường sinh bất tử dược đan phương. Lâm Bạch đã từng chiếm được đại ma đan đạo ký ức. Biết rõ muốn luyện chế thuốc trường sinh bất lão độ khó. Hơn nữa thuốc trường sinh bất lão đan phương, có thể nói vật báu vô giá. Một khi xuất hiện, võ đạo giới bên trong nhất định là một màn mưa máu tinh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đao đạo, ta truyền cho ngươi nhị sư tỷ, tên là Tuyệt Diệt Thiên Đao, loại đao pháp này tu luyện tới cực hạn, dưới một đao thần ma đều là tàn sát, tiên Phật tất diệt, đã từng là vi sư chinh chiến một phương bản lĩnh xuất chúng. Lâm Bạch lại là một trận hãi hùng khiếp vía. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này Tuyệt Diệt Thiên Đao tu luyện tới cuối cùng. Lại có thể chảm thần diệt tiên, có thể nói tuyệt thế khủng bố. Trận đạo, ta truyền cho ngươi tam sư huynh. Hắn thiên tư không sai, thế nhưng ngộ tính so ra kém đại sư huynh cùng nhị sư tỷ. Vì sư nơi đây tổng cộng 780 triệu loại pháp trận. Hắn tốn hao trăm năm thời gian vẻn vẹn cũng chỉ học được phân nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, âm thầm nói rằng, coi như học được phân nửa. Vậy cũng có thể tung hoành thiên hạ. Hùng bá một phương a, nghe thấy đại sư huynh, nhị sư tỷ cùng Lê Sơn Thanh, đều từ Lăng Thiên Tử nơi đây học được xưng bá thiên hạ chi thuật. Lâm Bạch là càng ngày càng chờ mong Lăng Thiên Tử muốn truyền thụ cho hắn bản lĩnh. Rốt cuộc cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch, ta muốn truyền thụ cho ngươi kiếm đạo. Tên là phi kiếm chi đạo. Muốn học không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lâm Bạch. Lộ ra nhàn nhạt mỉm cười hỏi. Lâm Bạch một cái thái độ gật đầu. Muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch dĩ nhiên muốn a, nhìn thấy vừa rồi Lăng Thiên Tử đứng tại chỗ cũng không có nhúc nhích. Một ánh mắt nhìn sang, thanh kiếm kia liền phi thiên độn địa, chém giết khắp núi yêu thú. Lăng Thiên Tử nói, muốn tu luyện phi kiếm chi đạo, yêu cầu chia làm hai bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bước đầu tiên, ngươi cần phải có một thanh phi kiếm. Lăng Thiên Tử nói đến đây, mỉm cười, vẫy tay, cái kia bay ở giữa không trung phi kiếm, liền nhu thuận rơi vào Lăng Thiên Tử trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử đem phi kiếm, đưa cho Lâm Bạch, trước đây ta hướng ngươi muốn long cốt kim, nói rất hay vì ngươi chế tạo một thanh kiếm, coi như tặng cho ngươi lễ bái sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thanh kiếm này, chính là vì ngươi chế tạo kiếm. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thanh kiếm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiện tại mơ hồ còn nhớ rõ. Thanh kiếm này bay ra ngoài đem hơn 1000 con yêu thú chém giết. Lại cách không 3 vạn dặm, đem một đầu tắm thiết giáp tê nghiêu chém giết. Sinh mãnh như vậy hình tượng, khiếp sợ Lâm Bạch, thật lâu khó có thể bình phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy sắc bén một thanh kiếm, lúc này giao cho Lâm Bạch trong tay. Nó vô cùng ngoan ngoãn, nằm ở Lâm Bạch trong tay, không kêu không gấp, giống như là một cái ngoan ngoãn bảo bảo một dạng. Nhìn lấy bảo kiếm trong tay, thích đến khó lường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử từ tốn nói, phi kiếm thuật đoán tạo đã sớm thất truyền, chế tạo cực phiền phức, hơn nữa cần thiết chế tạo tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa bên trong đỉnh tiêm tài liệu luyện khí. Chế tạo một thanh phi kiếm, trên cơ bản phải tiêu hao một cái cỡ lớn tông môn toàn bộ nội tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng chính bởi vì chế tạo phi kiếm giá cao chót vót, mà thuật đoán tạo dị thường rườm rà lại đã thất truyền. Cho nên phi kiếm chi đạo liền dần dần biến mất trong 5 tháng. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói, người đã có phi kiếm, tiếp tục như vậy chính là bước thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phân hồn, Lăng Thiên Tử nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, sư phụ, cái gì là phân hồn? Lăng Thiên Tử nói rằng, rất ý tứ đơn giản, đưa ngươi thần hồn chia ra 1/3, rót vào phi kiếm bên trong, mà ngươi lại đem phi kiếm thu vào trong cơ thể, dung nhập trong thần hồn, phi kiếm liền cùng với ngươi thần hồn hợp 2 thành 1. Ngươi thần hồn lại là một cái chỉnh thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà rót vào ngươi phân hồn phi kiếm, có thể cảm thụ ngươi suy nghĩ trong lòng tất cả. Ngươi suy nghĩ trong lòng, phi kiếm liền có mặt khắp nơi. Chỉ cần ngươi tâm niệm chỗ đến, phi kiếm liền hiện, ánh mắt sở hướng, phi kiếm chuyện xưa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế. Lăng Thiên Tử nói rằng, bất quá Lâm Bạch, tại bắt đầu chia hồn chi trước, ta phải nói cho ngươi, một khi phi kiếm cùng ngươi hợp 2 thành 1, mà phi kiếm bị cường địch đánh nát, ngươi thần hồn cũng đem bị thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói rằng, cái này ta minh bạch, phi kiếm một khi hủy diệt, ta chẳng khác nào mất đi 1/3 thần hồn, bị thương nặng cũng là phải. Thật là sư phụ, nếu như không rót vào thần hồn vào phi kiếm, có thể chứ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử lắc đầu nói, không được, nếu như ngươi không rót vào phân hồn, vậy cái này phi kiếm liền sẽ như là một thanh sắt vụn, liền nhất phẩm linh khí cũng không sánh nổi, hoàn toàn trở thành sắt vụn. Hơn nữa, làm ngươi phân hồn rót vào phi kiếm về sau, phi kiếm cùng võ giả hợp 2 thành 1, theo lấy ngươi tu vi tăng cường, ngươi phi kiếm lực lượng cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ, hầu như liên tục không ngừng. Ngươi có thể rất mạnh, ngươi phi kiếm sẽ có rất mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, lại là một trận minh ngộ. Phi kiếm là không có có phẩm cấp, không bằng hắn linh khí. Có cái này nhất phẩm, nhị phẩm phân chia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà phi kiếm không có phẩm cấp, hoàn toàn theo võ giả trưởng thành. Võ giả càng mạnh, thì phi kiếm càng mạnh. Lâm Bạch nói rằng, sư phụ, vậy ta là không phải có thể hiểu như vậy. Phi kiếm liền coi như là cái thứ hai ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử cười nói. Người có thể hiểu như vậy. Phi kiếm là bản thân thứ hai. Thế nhưng phi kiếm bởi vì chế tạo tài liệu chính là thiên hạ hy hữu. Vô cùng sắc bén, cho nên cần phải so ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lâm Bạch nói rằng, đã như vậy, hôm đó sau ta cùng với đối thủ giao chiến thời điểm. Thi triển phi kiếm đi ra, liền coi như là có hai cái ta vây công đối thủ. Đối thủ kia há có thể bất bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nghĩ tới đây, Lâm Bạch trong ánh mắt nóng hừng hực, Lâm Bạch trong lòng đọc một chút lấy. Ta bây giờ đều đã có khiêu chiến nửa bước thần đan cảnh trung kỳ thực lực. Nếu có phi kiếm, vậy ta cũng có thể trực tiếp khiêu chiến nửa bước thần đan cảnh hậu kỳ võ giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khi đó... Thực lực ta sẽ lần nữa bạo tăng. Lâm Bạch nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả. Kích động nói rằng, sư phụ, ta học, dạy ta như thế nào phân tách thần hồn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, ta chỗ này có một chiêu phân hồn phương pháp. Tương đối an toàn, sẽ không bởi vì chia ra 1/3 thần hồn mà để ngươi bị thương nặng. Người yên tâm, có ta ở đây bên cạnh, người không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó, người đem chia ra tới thần hồn, trực tiếp rót vào phi kiếm bên trong. Ta đồng thời cũng sẽ đem dung hợp phi kiếm phương pháp. Một chỗ cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lăng Thiên Tử cười gật đầu. Diêu không chỉ một cái. Một đạo linh quang thu hút Lâm Bạch giữa chân mày. Nhất thời tại Lâm Bạch trong đầu. Liền nổi lên một mảnh thâm ảo không gì sánh được pháp quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn xong bản này khẩu quyết về sau. Cảm thấy thật sâu kinh hãi. Bởi vì ở mảnh này khẩu quyết bên trong. Phân hồn là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Phân hồn là đem một cái hoàn chỉnh thần hồn, chia ra 1/3. Nếu như hơi chút có một chút xíu sai lầm, như vậy toàn bộ thần hồn đều sẽ bị xé rách. Võ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lộ ra kinh hãi cùng lo lắng. Nhưng sau đó Lâm Bạch nhớ tới Lăng Thiên Tử lời nói. Đã có Lăng Thiên Tử ở một bên hộ pháp, coi như Lâm Bạch thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lăng Thiên Tử cũng có thể cứu Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt kinh hãi cùng lo lắng. Trở nên cười một tiếng. Hắn trước đây lần đầu tiên đạt được cái này phi kiếm chi đạo phương pháp tu luyện thời điểm. Cũng là thật sâu kinh hãi. Cho tới khi lúc Lăng Thiên Tử hầu như suy nghĩ hơn 10 năm thời gian. Lúc này mới quyết định. Muốn tu luyện phi kiếm chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lăng Thiên Tử cười nói. Bây giờ còn chưa có bắt đầu phân hồn. Nếu như ngươi đổi ý. Không muốn học. Có thể buông tha. Không. Ta muốn học. Lâm Bạch kiên định nói rằng, ta còn có đối thủ cường đại Lâm Tử Nhi, ta còn muốn đi thần tích lĩnh, đi vạn quốc lãnh thổ quốc gia, đi Đông Châu tìm ta phụ mẫu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta yêu cầu thực lực cường đại tới vũ trang chính mình. Ta yêu cầu cường đại thủ đoạn tới bảo vệ ta thân nhân và bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta sẽ không lùi bước. Sư phụ. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sư phụ. Bắt đầu đi.